Ký ức người lính Brezhnev, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 4. Qua một đêm được chăm sóc thuốc men, tất cả anh em bị ong đốt đều được bình phục. Đội hình đã ổn định và ngay trong sáng hôm sau, cuộc hành quân trở lại vạch xuất phát ban đầu. Sau một ngày một đêm, đội hình hành quân cũng đã đến được khu vực tác chiến. Trinh sát trung đoàn, tiểu đoàn đã đưa bộ binh tiềm nhập vào các vị trí theo phương án. Hướng tấn công của tiểu đoàn 3 do anh Lê Lập, tiểu đoàn trưởng, chỉ huy các đơn vị lần lượt tiếp cận mục tiêu. Đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên, đại đội trưởng, đưa bộ đội áp sát mục tiêu. Khi tiến vào bãi suối cạn, phát hiện một con đường mòn rất lớn, địch đi về hướng 547. Anh Chuyên liền báo cáo xin ý kiến chỉ huy tiểu đoàn và được lệnh cho triển khai đội hình phục kích trên đoạn đường này. Khi phát hiện tốp địch đi từ ngoài căn cứ của chúng, đại đội 10 chờ cho chúng vào ổ phục kích mới nổ súng. Tốp địch đã bị tiêu diệt gọn. Lúc này, hướng đại đội 9 do anh Nguyễn Viết Ánh, quyền đại đội trưởng cùng hai đại đội phó là anh Đoàn Sa, anh Hoàng Long Giang, chỉ huy, đi theo con đường mòn tiến vào thung lũng 547. Khi đại đội 9 triển khai đội hình hàng ngang tiến vào thì lọt vào bãi mìn của địch, làm anh em ta hy sinh và thương vong khá nhiều. Trung đội 3 chỉ còn lại 4 người do anh Hoàng Long Giang chỉ huy, gồm anh Nguyễn Nhĩ, anh Tâm, hai anh hiện đang ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, và một đồng đội lính 1982 quê Phú Yên, không nhớ tên. Về sau đồng đội này hy sinh trong trận khát nước. Anh Giang cùng 4 anh em trung đội 3 tiếp tục tiến sâu vào trong căn cứ địch. Nhưng lúc này gần như không gặp bất cứ sự phản kháng nào của địch. Thì ra địch đã rút quân và tập trung lực lượng chuyển hướng tấn công vào sở chỉ huy tiền phương của ta. Lúc này lực lượng còn lại của đại đội 9, ngoài lực lượng đi cùng anh Hoàng Long Giang, vẫn đang tiếp tục khắc phục bãi mìn mở hướng tiến công. Theo nhận định và kể lại của một số đồng đội tiểu đoàn 10 thì trận đánh này dường như lực lượng ta đã bị bại lộ. Do vậy, địch đã thực hiện phương án vườn không nhà trống. Chúng đã bố trí lực lượng nghi binh và ta đã mắc bẫy. Khi đưa bộ đội tiến sâu vào trong, ta đã bị lực lượng phòng ngự của chúng chủ động đánh trả quyết liệt. Tại hướng tấn công của tiểu đoàn 10, đội hình chiến đấu vừa được triển khai tiềm nhập theo hình chữ V trước khu vực bãi tráng 547. Mũi tiến công của đại đội 2 bố trí phía nam, đại đội 3 phía bắc. Trận địa cối 106,7 ly của đại đội 13 được bố trí sau sở chỉ huy trung đoàn do anh Lê Văn Đê trực tiếp chỉ huy. Đêm 26 tháng 1 năm 1983, trinh sát đưa quân vào tiềm nhập triển khai đội hình chiến đấu. Đúng giờ dê, trung đoàn phát lệnh khai hỏa. Cối 120 ly và cối 82 cấp tập bắn vào khu vực 547. 5 phút sau, toàn bộ các đơn vị bộ binh đồng loạt nổ súng. Sau đó bộ đội ta ở tất cả các hướng cùng xung phong vận động tiến vào mục tiêu của địch. Sau khi vận động vượt qua hai bãi tráng đến tụ thủy thứ hai, ta vẫn chưa phát hiện được căn cứ của địch. Đội hình tiếp tục vận động vào sâu 50 mét nữa, đến lúc này mới phát hiện thấy 4 căn nhà. Ngay lập tức, anh Nghĩ, đại đội phó, cho anh em vận động vào khu vực có nhà. Vừa tiến lên được khoảng chục mét thì nhìn thấy 4 tên lính pốt cách chừng 50 mét từ trong nhà tháo chạy về phía bìa rừng. Anh em vừa bắn vừa hô xung phong, nhưng không hề thấy chúng bắn trả. Thừa thắng xông lên, tất cả anh em dâng hàng tiến vào, nhưng vừa tiến được một đoạn thì bất ngờ các loại hỏa lực DKZ cối 82 đại liên 12 ly 7 trên sườn đồi bắn xối xả xuống đội hình của ta. Lúc này, toàn bộ đội hình của ta nằm phơi thân ngoài bãi tráng, đưa lưng cho chúng bắn. vì trận địa địch từ trên cao nhìn xuống quan sát rất rõ đội hình của ta. Cầm cự được khoảng 30 phút thì tất cả đều phải rút lui theo lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Có một chi tiết xảy ra ngoài dự kiến. Anh Trương Công Hùng thông tin khi cối khai hỏa, một cục đất văng vào tổ hợp nói. Theo phản xạ tự nhiên, anh hự một tiếng, làm cả mạng hai oát tiểu đoàn 10 tung tin lão Hùng hy sinh rồi. Trở lại hướng tấn công của tiểu đoàn 3, trong lúc tiểu đoàn 10 bên ngoài đang tổ chức lui binh để bảo toàn lực lượng, thì đại đội 9 tiểu đoàn 3 đang bị địch bao vây trong khu vực thung lũng 547. Trước tình hình nguy cấp, trung đoàn trưởng Lê Văn Đê lệnh cho đại đội 21 trinh sát do anh Trần Xuân Lập, biệt danh Lập Thẹo, đại đội trưởng chỉ huy, tập hợp lại lực lượng tạo thành một mũi tấn công, mở đường máu đánh vỗ mặt vào lực lượng địch, chi viện cho đại đội 9. Sau khi bắt được liên lạc với đại đội 9, cả hai cùng vượt qua chính bãi mìn lúc vào để mở đường ra, vì lúc này không còn con đường nào khác an toàn hơn. Một số anh em may mắn không bị sát thương do đạn địch, khẩn trương dìu anh em thương binh ra, chấp nhận để lại các đồng đội đã hy sinh để vào giải quyết sau, nhằm bảo toàn lực lượng. Quân số đại đội 9 bị tổn thất quá lớn. Hướng đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên chỉ huy chi viện cho hướng đại đội 9 đã gặp nhau tại bãi suối cạn. Đội hình tiểu đoàn 3 cùng lực lượng trinh sát trung đoàn lập tức rút ra sở chỉ huy tiền phương trung đoàn, nhờ sự chi viện của cối 120 và pháo binh trung đoàn 576 bắn vào căn cứ địch, chặn đường truy kích của chúng. Đồng thời tổ chức lại lực lượng cùng các đơn vị khác tấn công lực lượng địch đang tổ chức phản kích, chặn đường rút quân của ta tại suối Tre. Trong trận đánh này, đồng đội Tôn Thất Hiếu hiện ở 92 Nguyễn Văn Cử, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, lúc bấy giờ ở đại đội 19 vận tải, cho biết sư đoàn có tăng cường tiểu đoàn 7, trung đoàn 29 làm đội dự bị cho tiểu đoàn 3. Khi rút ra, Hiếu cõng một đồng đội trung đoàn 29 bị trọng thương. Anh ấy có chiếc dao cạo râu, thời đó là vật dụng cá nhân vô cùng quý hiếm. Kỷ vật này, Tôn Thất Hiếu còn giữ mãi đến bây giờ làm kỷ niệm cho trận đánh. 40 năm sau cuộc chiến, Hiếu mong muốn trả kỷ vật này cho chủ nhân của nó, nhưng đành chịu vì không biết anh đó ở đâu, còn sống hay đã chết. Về hướng sở chỉ huy phía sau trung đoàn, do anh Lê Đức Thăng chỉ huy, địch tập trung một lực lượng lớn được trang bị hỏa lực mạnh, đánh vào sở chỉ huy và trạm phẫu trung đoàn, nơi tập kết tạm thời các thương bệnh binh để cấp cứu và chuyển về phía sau. Địch mở 3 đợt tấn công liên tục. Chúng dùng B-40, B-41 và đạn AK bắn vào sở chỉ huy với cường độ tấn công rất mạnh. Tất cả các bộ phận bảo vệ sở chỉ huy đều được huy động lực lượng tối đa chống trả quyết liệt, nhằm bảo vệ bằng được anh em thương binh tử sĩ. Khẩu đội 12 ly 7 của đại đội 14 đi cùng với chỉ huy sở trung đoàn được điều lên phía bên kia suối đã phát huy hết uy lực bắn vào đội hình địch, chặn đứng được các đợt tấn công của địch. Sở chỉ huy và thương binh tử sĩ đã được bảo vệ an toàn. Khẩu đội 12 ly 7 bắn đến cháy đỏ cả một góc rừng nơi địch tập trung lực lượng tấn công ta. Phải chăng sức công phá cùng với tiếng nổ uy hiếp của làn đạn 12 ly 7 và sự phản công quyết liệt của ta buộc địch phải tháo chạy? Có thể nói, khẩu 12 ly 7 của đại đội 14 đã góp phần làm nên một kỳ tích trong trận đánh này. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 1 năm 1983, sau khi các đơn vị tham chiến rút ra an toàn khỏi khu vực chiến sự, trung đoàn ra lệnh toàn bộ đội hình rút ra hướng An Krông trở về hậu cứ. Hôm sau, sư đoàn trưởng Lê An đến thăm, ông ôm chặt anh Đoàn Sa và động viên. Các em đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi bắt tay và trò chuyện với anh Trần Xuân Lập, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn 95. Anh Lập có nói một câu mà đồng đội Nguyễn Đăng Khoa, hiện ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định, người đã cùng phân đội 12 ly 7 bảo vệ an toàn sở chỉ huy trung đoàn nghe được. Lời anh Lập nói cách đây gần 40 năm với sư trưởng Lê An, tôi xin trích nguyên văn. Báo cáo thủ trưởng, bọn em đánh cho quân Pol Pot biết thế nào là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong trận đánh này, đại đội 9 có bắt được một nữ chiến binh Pol Pot. Tôi nhớ cô gái đó tên là Sa, tóc cắt ngang vai, người thấp đậm, da ngăm đen, là xạ thủ 12 ly 7 hỏa lực. Trận đánh tập kích vào cụm cứ điểm 547 của Trung đoàn 95 tuy thành công về mặt chiến thuật, nhưng phải thừa nhận rằng ta tổn thất cũng không nhỏ. Sau trận đánh, ban quân lực trung đoàn phải điều động quân số các đơn vị khác về bổ sung cho đại đội 9 vì đã bị hao hụt quá nhiều. Lần đầu tiên trong đời, đối với cánh lính nhập ngũ 1982, anh em tham chiến trận đánh này trong sự non trẻ tuổi đời và chưa hề có một chút kinh nghiệm gì về trận mạc. Trận chiến đầu đời binh nghiệp đã cho họ biết thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Một số những đồng đội đã hy sinh, không ít người đây là trận đánh đầu tiên và cũng là trận cuối cùng. Họ ngã xuống, giã từ cuộc chiến, giã từ đồng đội, giã từ tất cả khi còn quá sớm. Nhớ về họ, những anh hùng bất tử trong lòng đồng đội và tổ quốc hôm nay và mãi mãi về sau. Sau trận đánh này, với quãng thời gian 3 tháng, sư đoàn tập trung binh lực cho trận tiếp theo, trận chiến bi hùng nhất của sư đoàn 307, trận khát nước, xảy ra ngày 3 tháng 4 năm 1983. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế đã nhấn chìm bao cuộc tình lứa đôi. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường ca, thế hệ chúng tôi cũng như các thế hệ đàn anh, hầu hết đều sinh ra trong thời buổi binh đao loạn lạc. Chúng tôi lên đường nhập ngũ theo trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước, gác lại tất cả những hoài bão ước mơ, tình yêu lứa đôi đẹp đẽ. Tôi nhớ mãi ngày 7 tháng 9 năm 1982, khi tất cả tập trung về thị đội Tuy Hòa, chúng tôi bước lên xe mang theo bao lời hứa hẹn của chính quyền, rằng khi các em trở về, địa phương sẽ tạo điều kiện cho cuộc sống sau này. Lời hứa ấy thực ra chỉ là lời động viên. Thật tình, có bao nhiêu người lính bước ra từ cuộc chiến tranh, khi trở về họ vẫn phải tự thân vận động, mưu sinh với bao nhọc nhằn vất vả, với bao di chứng do chiến tranh để lại. Có bao nhiêu người được tạo điều kiện, được nhận những ưu đãi như lời đã hứa. Dù sao, chúng tôi cũng tự hào rằng mình đã có mặt khi Tổ quốc cần, đã làm tròn trách nhiệm của người thanh niên đối với đất nước. Ngày đó còn là ngày mà biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi khi tiễn người thân lên đường. Các cặp trai gái yêu nhau đã ôm nhau thật chặt trong tiếng nức nở với lời hứa thiết tha: em đợi anh về. Lứa chúng tôi đa số đều chưa có một mảnh tình vắt vai, chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nắm tay một người con gái, chưa biết nụ hôn tình đầu ngọt ngào ra sao. Chúng tôi ra đi trong tâm thế vô tư với tình yêu là vậy. Sau 3 tháng rèn luyện ở quân trường, với 3 viên đạn được bắn ra trên bãi tập, chả cần biết có bao nhiêu điểm, chúng tôi thực thụ trở thành người lính. Rồi cả đi xe, đi bộ, chúng tôi hành quân 600 cây số gia nhập về sư 307 của mặt trận 579. Với cái bắt tay vội vã không ngày gặp lại, chúng tôi chia tay nhau về đơn vị mới, mỗi đứa một nơi, bước vào cuộc viễn chinh vạn dặm cùng với sự dìu dắt của thế hệ đi trước, đi vào cuộc chiến tranh tàn khốc nhất với bọn đao phủ Pol Pot. Bắt đầu là những lá thư từ chiến trường gửi về nước, rồi cũng đến ngày chúng tôi đọc cho nhau nghe những lá thư từ quê nhà, những lá thư tình đong đầy nước mắt nhung nhớ lứa đôi. Thời ấy, có khi chúng tôi viết thư từ tháng 4 nhưng mãi gần một năm sau mới gửi được, nếu có người đi phép về nước. Nếu thư tới được tay người thân, chắc cũng đã nhăn nheo, nhầu nát. Chỉ tội cho những thằng lính như tôi không có người yêu để mà nhận thư, để mà nghe những lời yêu thương ngọt ngào từ một người con gái. những thằng lính chưa biết yêu như tôi nhiều lắm. Dù sao cũng được an ủi phần nào khi đồng đội có người yêu gửi thư qua, đọc cho nhau nghe những lá thư tình đong đầy nước mắt của lứa đôi xa cách. Cũng có những người lính không biết chữ để viết thư gửi về nhà cho người yêu, họ đã phải nhờ đồng đội viết dùm. Thế nên họ đã quyết tâm học chữ, họ học mọi lúc mọi nơi, học cả trong những phiên gác khi trăng treo đầu súng, để lần đầu tiên với những nét chữ ngổn ngang như cua bò ấy, họ đã viết được bức thư tình ngắn, có lẽ là ngắn nhất thế giới, với mấy chữ: anh là người lính nhớ em. Viết xong, họ cất kỹ vào ba lô, chờ dịp có ai về nước sẽ gửi. Chúng tôi phải lao vào các trận đánh, những trận đánh khốc liệt ấy đã lấy đi của đơn vị tôi biết bao đồng đội. Tôi nhớ mãi trận đánh cao điểm 677 lần 2. Trước khi chuẩn bị xuất phát, tôi hỏi anh Ngô Hồng Khoan, bê phó B3, C9, K3. Anh mang cái gì trong túi mà nhiều vậy? Anh trả lời rằng đi lần này sợ mất hình ảnh thư từ vợ con. Nghe anh nói mà lòng tôi trùng xuống. Trong trận đánh định mệnh ấy, lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12, 1984, một viên đạn địch đã xuyên qua trái tim anh. Phát súng ấy đã cướp đi sinh mạng của anh. Máu anh đã thấm ướt đẫm cả hình ảnh và thư của vợ con anh. Tôi vuốt mắt cho anh. Đến mấy lần anh mới nhắm mắt. Sau trận đánh ngã ba biên, mãi hơn tháng sau trở về hậu cứ, tôi mới viết được cho chị Tâm, vợ anh, một lá thư báo tử để chị biết ngày giỗ anh. Vì ai cũng biết là nếu chờ cấp trên báo tử về nhà thì ít nhất cũng một năm gia đình mới biết anh đã hy sinh. Nhớ mãi đến bây giờ đoạn đầu bức thư tôi viết cho chị ấy: than ôi mịt mùng mây bạc che đỉnh Bretvihia, lác đác mưa xa tuôn rừng đất bạn. Tôi vô cùng đau đớn báo cho chị cái tin sét đánh rằng anh Khoan không còn nữa, anh đã hy sinh. Lá thư ấy tôi gửi cho một sĩ quan đi phép thời điểm ấy, không biết chị có nhận được hay không. Cũng có những người lính mà trận đánh đầu tiên cũng là trận đánh cuối cùng của họ. Họ sẽ mãi mãi nằm xuống giã từ mối tình mơ mộng với người con gái ở quê nhà, đã hẹn ước em đợi anh về. Những lá thư tình ấy khi về hậu cứ làm công tác chính sách liệt sĩ, chúng tôi buộc phải đốt đi với một niềm tin rằng họ vẫn nhớ mãi về nhau. Cầu cho bên kia thế giới họ cũng nhận được tình cảm của người con gái Việt mà họ đã đem lòng yêu thương. Năm tháng trôi đi, những lá thư ngày càng ít, thưa thớt dần. Và rồi lá thư cuối cùng, những người con gái không muốn trở thành cô phụ bên bến không chồng đã viết: con gái tụi em có thì có lứa, em không thể là hòn vọng phu mãi đợi anh về. Giã từ anh yêu, người chiến binh viễn xứ, một lần ra đi không hẹn ngày trở lại, chia tay trong nghẹn ngào nhung nhớ. Xin lỗi anh, em đi lấy chồng. Tình yêu đôi lứa thời của chúng tôi là như vậy đó. Vòng xoáy cuộc viễn chinh ấy đã lấy mất tất cả những hoài bão ước mơ tuổi trẻ, nhấn chìm bao cuộc tình tươi đẹp, mộng mơ, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Hai cánh quân như hình với bóng. Khi tôi và các đồng đội gia nhập sư đoàn 307, mỗi thằng được phân bổ đều về các đơn vị trong toàn sư đoàn. Tôi về trung đoàn 95, cùng với các đồng đội nhập ngũ năm 1982 cùng năm. Ngày đó, chúng tôi còn non nớt, ngơ ngác, trẻ người non dạ lắm. đứng ở mảnh đất mà sau này xuất phát tham chiến các trận đánh, đó là hậu cứ của Trung đoàn 95 và các đơn vị trực thuộc. Tôi cứ ngỡ ngàng không nhận ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, tôi được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Tôi nhớ Thủ trưởng Trịnh Minh Hổ, anh hùng lực lượng vũ trang, ông đã mất. Lúc đó ông là tham mưu trưởng kiêm trung đoàn phó Trung đoàn 95. Vào khoảng 8 giờ tối, ông nói tôi với đồng chí Chánh vào nhà xác Trung đoàn 95 thắp một nén nhang cho tử sĩ. Chứng kiến hai đồng đội hy sinh không toàn thây, vừa sợ hãi, lính mới mà, vừa thương tiếc hai đồng đội, thắp nén nhang cầu mong các anh tạm thời yên nghỉ, để sáng ngày mai lực lượng vận tải đưa các anh về ngầm Sa Em, nơi có nghĩa trang sư đoàn 307 chôn cất tử tế, rồi chờ ngày thuận lợi nhất, đồng đội đưa các anh về tổ quốc, yên nghỉ giấc ngàn năm trong lòng đất mẹ. Lần đầu tiên tôi chứng kiến sự hy sinh của hai anh trong lực lượng trinh sát đại đội 21 khi đi thực địa xâm nhập vào cứ điểm 547 chuẩn bị cho trận đánh cứ điểm này lần 2, trận khát nước ngày 27 tháng 1 năm 1973. Về sau, trải qua các trận đánh, lực lượng trinh sát này theo sát chúng tôi như hình với bóng. Họ là một lực lượng đặc biệt, nhanh nhẹn và đầy bản lĩnh, được huấn luyện bài bản trong nghiệp vụ bản đồ, địa bàn, dò gỡ các loại mìn. Trinh sát thực sự là những người lính đa năng trong mọi tình huống. Họ thâm nhập vào chiến địa địch với một số lượng người rất ít, điều nghiên cặn kẽ từng chi tiết các cứ điểm địch ở, với phương châm đi không dấu vết, nắm chắc tình hình diễn biến địch về báo cáo thật chính xác cho các cấp chỉ huy, lên phương án tác chiến cho từng trận đánh. Họ là lực lượng chịu nhiều thương vong nhất khi chuẩn bị cho từng trận đánh. Họ ít trúng đạn của kẻ thù mà thường hy sinh và bị thương bởi những quả mìn do địch gài. Trinh sát là lực lượng mà những người lính bộ binh chúng tôi hay gọi với nhau là người khua xương đá mìn. Dấu chân của những người lính trinh sát ấy đã cùng chúng tôi in hẳn lên những địa danh cứ địa địch, dẫn chúng tôi thâm nhập vào những trận đánh mà những người lính sư đoàn 307 và mặt trận 579 mãi không quên. Đó là những cứ điểm 547 mà 4 lần họ thâm nhập phát hiện ra và dẫn cánh lính bộ binh các đơn vị khác tham chiến mới chiếm được cứ điểm này. Sau đó là những trận đánh đồi Củ Khoai, cứ điểm 677, trận đánh ngã Ba Biên, trận đánh cứ điểm Phan Nông Con Tum, chiến dịch K3, chiến dịch Núi Hồng, vân vân, đều in đậm dấu chân vạn dặm của những người lính trinh sát tiểu đoàn, trung đoàn thuộc sư đoàn 307 nói riêng, mặt trận 579 nói chung. Chính những cứ địa này đã lấy đi biết bao đôi chân, thân thể của những người lính các đơn vị trong toàn quân khu. Lực lượng trinh sát là lực lượng dẫn đường cho vận tải khiêng cáng thương binh tử sĩ, dẫn đường tiếp tế cho các đơn vị trong các trận đánh, đưa đón các cấp chỉ huy trong các chuyến công tác. Nói chung, lực lượng trinh sát là lực lượng vất vả nhất của các tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn và mặt trận. Hiểm nguy họ nhận trước, chiến công thì ít ai biết đến họ. Tôi nhớ trong chiến dịch K3, ngay ngày đầu hành quân, đồng đội Đông và đồng đội Trung C-16E-95 đạp phải mìn, Đông bị thương, Trung hy sinh. Vì nhiệm vụ lúc ấy vô cùng cấp bách, đành để hai đồng đội tạm thời ở lại giữa lòng đất địch, sau trận đánh sẽ quay về đưa đi. 12 ngày đêm, cơ thể mang trong mình vết thương cụt chân, uống nước cầm hơi để sống giữa rừng già Thái Lan bằng nghị lực phi thường của người lính. Anh ấy đã cố gắng sống, sinh tồn bên xác đồng đội, để rồi lực lượng trinh sát trung đoàn và sư đoàn hai lần quay lại đã tìm ra anh, đưa về hậu cứ, cứu sống anh. thật vô cùng khâm phục ý chí của anh và cũng rất cảm kích các cấp trên đã giao nhiệm vụ bằng mọi giá tìm ra anh. Tôi chỉ biết câu chuyện cứu đồng đội Đông qua video trực tiếp của đồng hương Đạt, nguyên trinh sát tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư 307, do chính nhân chứng sống là Đông kể lại. Đông hiện nay ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Cũng trong trận đánh đó, tiểu đoàn 3 do anh Trần Quang Biểu chỉ huy, anh nguyên là đại đội trưởng đại đội 21 trinh sát, cho đội hình dừng lại, xác định lại điểm đứng đã đến trục 30 theo nhiệm vụ đã giao của mặt trận trưa. Vương Hữu Quyên hiện ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, nhập ngũ 1977. Lúc bấy giờ là phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 95, đi cùng đội hình tiểu đoàn 3 vượt lên cùng nhau hội ý. Những người chỉ huy trinh sát tài giỏi đã giao hội bản đồ với thực địa, khẳng định với thủ trưởng Hoàng Trọng Tuấn là chưa đến trục 30, đề nghị thủ trưởng cho đội hình hành quân tiếp. Nếu không có những người trinh sát tài giỏi đó, trận đánh này chắc chắn trung đoàn 95 sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng nghĩa với việc người đứng đầu là thủ trưởng Tuấn cũng chịu kỷ luật như thủ trưởng Chu, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 sư đoàn 2 khi không đến đúng vị trí đã giao để địch theo lỗ hổng này rút lui về Thái Lan an toàn. Sau này có những người lính trinh sát từ người lính đi lên nắm giữ cương vị đại đội trinh sát 21 trung đoàn như Lê Khai, Nguyễn Hùng, Hùng Trụ Điện cùng các đồng đội trinh sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trinh sát là lực lượng khua xương đá mìn đã cùng sát cánh những người lính bộ binh chúng tôi như hình với bóng. Một trong hai lực lượng này nếu bị tổn thất trong các trận đánh sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, nên được ví như răng với môi, môi hở thì răng lạnh, cùng góp phần làm nên những chiến công cho toàn mặt trận. Ca khúc Khải Hoàn làm tròn nghĩa vụ quốc tế chính là công lao của lực lượng trinh sát tiểu đoàn, trung đoàn, lực lượng trinh sát pháo cối sư đoàn 307 nói riêng và lực lượng trinh sát toàn mặt trận nói chung. Những người lính tu không đắc đạo. Khi tôi về K3, mọi sự công thủ cho từng đơn vị để bảo vệ chùa Presbyter đã được các cấp chỉ huy sắp xếp lên phương án cặn kẽ, hình thành thế trận liên hoàn, bảo vệ chặt chẽ, chốt chặn chính cho chùa do K1 đảm nhiệm và một số bộ phận trực thuộc cùng làm nhiệm vụ. Tổ pháo trinh sát công binh cùng ở dưới chân chùa, nơi cầu sắt có tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly sẵn sàng đánh trả máy bay Thái Lan tấn công. J-11 pháo 576 cùng C-13 pháo cối 120 sẵn sàng chi viện cho chùa khi có chiến sự xảy ra. Còn lại, mọi biến động trong khu vực sẽ do K3 chúng tôi đảm nhiệm cơ động đánh địch khi chúng phát động tấn công bằng bộ binh đánh chùa Presbyter và chốt 300. Lính chúng tôi những lúc xong công việc đơn vị thường hay nói đùa với nhau rằng anh em K1 họ có duyên tu nên trở thành sư được tu trên chùa, còn quân K3 ít cơ duyên hơn thì ở dông 300 trở thành sãi vậy. Mang tiếng là quân ở gần chùa bảo vệ chùa nhưng gần 4 năm trời may mắn lắm tôi mới được lên chùa 3 lần, không hơn không kém. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.